Mặt trời trong tim anh, chương 249, phát hiện có người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thói quen, trước khi đi ngủ Trương Mỹ Vân sẽ để điện thoại ở chế độ máy bay vì sóng điện thoại và sóng wifi gây ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Qua một ngày một đêm, đoán là chúng Thanh Phong đã đáp máy bay tới Tây Ban Nha nên ngay khi thức dậy, Mỹ Vân mở điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh không. Thế nhưng trái với sự mong đợi của cô, không có gì hết. Trương Mỹ Vân tự an ủi bản thân rằng chúng Thanh Phong bận công việc nên chưa liên lạc với cô. Đúng vậy, nhất định là như thế rồi. Cô đang định soạn tin nhắn gửi cho anh thì bất thình lình nhận được cuộc gọi từ Võ Quế Sơn. Vừa gạt nút nghe, Trương Mỹ Vân đã nghe thấy truyền tới từ bên kia là giọng nói có chút căng thẳng của Võ Quế Sơn. Em xem tin tức mới nhất đăng trên page và group của tập đoàn chưa? Mắt nhắm mắt mở, Trương Mỹ Vân đáp, em chưa, sao thế anh, em tự lên xem đi. Xem xong gọi lại cho anh, luôn và ngay nhé. Dù không biết thông tin đăng trên page và group là gì, nhưng thái độ nghiêm túc của Võ Quế Sơn cũng đủ để Trương Mỹ Vân thấy đây chắc chắn là chuyện vô cùng rắc rối. Trương Mỹ Vân ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ chuẩn bị xảy đến với mình. Dũng cảm lên, chuyện sinh tử cũng đã trải qua rồi, còn chuyện gì có thể khiến mình sợ hãi được nữa. Trương Mỹ Vân tự động viên bản thân mình. Sau đó, cô vào page của tập đoàn Tân Thế Giới. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là dòng tít viết bằng chữ in hoa nổi bật. Chàng trai vàng trong làng ngoại tình và tiểu tam mặt dày vô liêm sỉ. Tiếp đó là hình ảnh Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức cùng nhau đi ăn nhà hàng, cùng về căn hộ chung cư của họ thuở vẫn còn mặn nồng. Bài viết đó có lượng tương tác rất cao với hàng nghìn lượt like, chia sẻ, bình luận. Tạm thời em chỉ có thể nghĩ ra mấy người đó thôi. Võ Quế Sơn phân tích nhanh. Thẩm Toàn Đức đã ngồi tù, lần này anh Phong đã dặn dò quản giáo chăm sóc hắn chu đáo nên e là khó có thể hãm hại em. Vậy chỉ còn lại ba nghi phạm là Trương Cẩm Đan, Sophia Ngô và Phan Hà Liên. Trương Mỹ Vân im lặng không nói gì. Cô biết là những người phụ nữ đó căm ghét cô, ghen tị với cô. Nhưng không ngờ họ lại dùng hành động bỉ ổi đó để đối phó với cô. Vẫn như mọi lần, Võ Quế Sơn nhanh chóng đề xuất phương án giải quyết vấn đề. Để tránh làm kinh động tới chủ tịch, trước tiên anh sẽ liên lạc với một người bạn làm IT, nhờ cậu ấy gỡ bài viết trên page vào group của tập đoàn xuống. Lát anh tới đón em đi làm, chúng ta sẽ bàn bạc những bước xử lý tiếp theo. Cũng may là lần này chúng Thanh Phong đi công tác, không mang Võ Quế Sơn theo cùng. Nếu không xảy ra những chuyện như thế này, Trương Mỹ Vân không biết phải giải quyết như thế nào. Không biết chúng Thanh Phong đã đọc được bài viết trên page vào group của tập đoàn chưa? Có lẽ là chưa, nếu không anh đã chủ động liên lạc với cô rồi. Dù sao chúng Thanh Phong cũng đã biết về mối quan hệ thực sự giữa Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức từ trước nên cô cũng không sợ anh hiểu lầm. Chỉ là lúc này cộng đồng mạng bị người ta dắt mũi, không biết đầu đuôi thế nào cứ vậy chửi mắng Mỹ Vân khiến cô cảm thấy oan ức, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cách Trương,